Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tử đế liên thủ cũng không có thể đưa nàng áp chế. Tương phản, bị nàng từng cái đánh tan. Oanh! Lần này bay ra ngoài là Phong Linh Lung. Khóe miệng nàng chìm huyết, khí tức suy yếu, có thế chiến ý dâng trào. Tiểu sắc quỷ, nhanh cho vi sư chữa thương. Vi sư muốn cùng đại tỷ đánh tới thực chất. Biết! Tôn Thiên mở miệng, đại thủ vội vàng theo thượng Phong Linh Lung thân thể. Phong Linh Lung thân thể rung lên, mị khuôn mặt lập tức đỏ hồng, nói ơ ngươi. Ngươi theo nơi nào? Ấn sai rồi, xin lỗi. Tôn Thiên mở miệng lại đặt tại một bên khác, Phong Linh Lung thân thể lại là rung lên, kiều diễm ướt át. Phong Linh Lung u oán mắt nhìn Tôn Thiên, nói ơ ngươi cũng không sợ các tỷ tỷ nhìn ra. Tôn Thiên lẽ thẳng khí hùng, nói ghê ta vi sư tôn chữa thương, thần thánh như vậy sự tình, các nàng sẽ không nghĩ bậy. Chữa trị tiên thuật rất mau trị tội chữa khỏi Phong Linh Lung. Phong Linh Lung đứng lên, liền muốn gia nhập vào chiến đoàn, trợ giúp bốn vị muội muội, cũng nghĩ chơi ngã đại tỷ. Nhưng lúc này, Tôn Thiên lại đưa nàng kéo tới. Phong Linh Lung sững sờ, nói ơi làm cái gì? Tiểu sắc quỷ. Tôn Thiên nói e lại chồng một tầng BFF. Nói xong, Tôn Thiên nói thẳng đón dâu lên Phong Linh Lung môi đỏ. Phong Linh Lung mộng. Mộ Dung Tiên Nhi ngây người, Cơ Vô Tình ngây người, Lạc Băng Kỳ ngây người. Cho dù là nơi xa, cùng bốn vị nữ đế muội muội đại chiến Hoàng Phủ Giác Thiên cũng ngây ngốc một chút. Tiếp lấy, quanh một tiếng tiếng vang, tầng thánh giao âm dương chi lực đánh vào Hoàng Phủ Giác Thiên trên thân, lệnh 36 khỉ mãnh liệt rung động, thân thể lùi lại mở ra. Chương 644, Giác Thiên Chi Tiên. Bị tầng thánh giao đánh trúng thân thể Hoàng Phủ Giác Thiên không có thụ thương, ánh mắt quét về đi qua. Nói ghệ các ngươi làm cái gì? Âm thanh vừa ra, Hoàng Phủ Giác Thiên tâm đầu hơi rung. Chỉ thấy một cổ cử chuyển đại đế đỉnh phong khí tức từ Phong Linh Lung trên thân tản mát ra. Hoàng Phủ Giác Thiên lập tức không thể tưởng tượng nổi đứng lên. Phong Linh Lung phong tao đến cực điểm, nhưng bây giờ cũng tim cuồng loạn. Đó là một loại phản phất bị bắt gian cảm giác. Bất quá, dù sao cũng là nữ đế, Phong Linh Lung rất nhanh bình ổn lại. Nàng đứng lên, nhô lên đầy đặn ngực, dùng hùng hồn ngữ khí hướng Hoàng Phủ Giác Thiên, nói ê đại tỷ, ngạc nhiên như vậy làm cái gì, không thấy đồ nhi ta, cho ta thêm cầm sức mạnh sao? Gia trì sức mạnh. Hoàng Phủ Giác Thiên vi vi sững sờ. Không tệ, chính là gia trì sức mạnh. Đại tỷ, ta hiện tại đến cửu chuyển đại đế đỉnh phong, tu vi đã không kém gì ngươi, tiếp chiêu a. Nói xong, Phong Linh Lung đánh tới Hoàng Phủ Giác Thiên. Thực sự yêu thương tiên hôn sức mạnh gia trì, cửu chuyển đại đế sức mạnh trong khoảnh khắc thi triển ra. Trên bầu trời, xuất hiện lần nữa ở bảy sắc hoa bỉ ngạn. Tản ra tiên linh lực. Tại bảy sắc hoa bỉ ngạn chiếu rọi phía dưới. Phong Linh Lung gợi cả môi cũng tại bây giờ hiện ra bảy sắc chi mang. Phía sau của nàng, có hư ảnh hiện ra, thật giống như một tôn bỉ ngạn tiên buông xuống nhân gian. Tiếp lấy, Phong Linh Lung nhẹ nhàng nở nụ cười, đưa tay lay động. Bảy sắc hoa bỉ ngạn, hướng về Hoàng Phủ Giác Thiên phương hướng bay lượn mà đi. Ân. Hoàng Phủ Giác Thiên cảm nhận được Phong Linh Lung trở nên mạnh mẽ thái quá khí tức, tiếp lấy cười, nói, vậy thì ra là thế. Khó trách, cái này Tôn Thiên cũng muốn tham gia chiến đấu. Xem ra, hắn đã sớm suy nghĩ xong dùng loại phương pháp này, trợ giúp các ngươi. Có thể, vậy thì có tác dụng gì? Ngươi vẫn như cũ không phải bản đế đối thủ. Nàng e lý giải e Tôn Thiên cử động. Thế nhưng là, nàng vẫn không có đem cái này để vào mắt. Cửu chuyển đại đế đỉnh phong, đó bất quá là nàng đã từng đạt đến qua cảnh giới. Không do dự, Hoàng Phủ Giác Thiên đưa tay nắm chặt, thiên đạo luân hồi chưởng thi triển mà ra. Ẩn chứa thiên đạo luân hồi chi lực năng lượng chưởng phong, cùng bảy sắc hoa bỉ ngạn đụng vào nhau. Oanh! Bảy sắc hoa bỉ ngạn trong nháy mắt nổ bể ra tới. Nhưng mà, cũng không phải là chân chính nổ tung, mà là va chạm thời điểm, lấy cường đại tiên pháp dẫn dắt, ở giữa không trung tàn lụi. Hóa thành thê mỹ hoa ngữ. Phong Linh Lung bỉ ngạn chi đạo lần nữa thi triển ra, tàn lụi hoa tươi đẹp đến mức tận cùng, lại ẩn chứa cực hạn pháp tắc, hướng Hoàng Phủ Giác Thiên cuốn quanh mà đi. Hoàng Phủ Giác Thiên lông mày nhíu một cái, thân thể như điện, lùi lại ra. Nhưng mà, lây dính Hoàng Phủ Giác Thiên khí hơi thở Bỉ Ngạn Chi Đạo như bóng với hình, bao phủ Hoàng Phủ Giác Thiên. Cũng tại lúc này, tại bảy sắc hoa Bỉ Ngạn gia trì Bỉ Ngạn Tàn Lụi tiên pháp đạt đến cực hạn. Hoàng Phủ Giác Thiên tu vi nhanh chóng ngã xuống. Đắc thủ. Phong Linh Lung nhãn tình sáng lên, tiếp lấy Mị Thanh cười nói, ê đại tỷ, như thế nào? Muội muội Bỉ Ngạn Tàn Lụi, sảng khoái sao? Hoàng Phủ Giác Thiên lãnh nghiêm mặt, nói, ê còn tốt, còn có thể. Đại tỷ hài lòng liền tốt, ha ha ha. Phong Linh Lung cười đắc ý, trước người tồn tại theo tiếng cười rung lên lại rung lên, tiếp lấy Mị Thanh nói, ê bọn muội muội, lúc báo thù đến. Đánh nàng. Bởi vì Hoàng Phủ Giác Thiên vô cùng bá đạo. Những thứ này là muội muội không biết bị chèn ép bao nhiêu lần. Phong Linh Lung cảm thấy lúc báo thù đến. Đại tỷ, xin lỗi. Tần Thánh Giao, Tiêu Thiên Đồng, Kiều Vũ Hinh, U Thiên Ngưng trăm miệng một lời. Dậu đổ bìm leo không được tốt, có thể vì mến yêu đồ nhi không bị cướp đi. Các nàng nhao nhao thi triển cường đại pháp. Tần Thánh Giao cho thấy cử chuyển đại đế tu vi. Nàng một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, ẩn chứa âm dương chi lực âm dương tiên miệng lần nữa được triệu hoán mà đến. Tiêu Thiên Đồng điều khiển niết bàn chi hỏa, khổng lồ chu tước buông xuống nhân gian. Kiều Vũ Hinh thi triển lực hỗn độn. Theo đầu ngón tay nâng lên, liên thông vô tận biến cả, một tôn thần côn vượt qua thế giới che chướng, được triệu hoán đến nhân gian. U Thiên Ngưng không có khách khí. Thần Long thất đạp liên tiếp thi triển. Thần Long đạp mạnh nát thiên địa. Thần Long hai đạp khô biển cả. Thần Long ba đạp nát tinh thần. Thần Long bốn đạp triệt để nguyệt hàn. Nàng bằng nhanh nhất tốc độ thi triển ra phía trước bốn đạp, tiếp lấy càng khôn nghịch chuyển, tối cường triệu hoán hóa thành thần Long chi trảo, hướng Hoàng Phủ Giác Thiên gọi mà đi. Năng lượng kinh khủng xông tới mặt, Hoàng Phủ Giác Thiên bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy. Tu vi suy yếu cũng không có làm nàng kinh hoảng, tương phản khóe miệng ngại lên một vòng cười. Rất tốt. Muội muội của ta nhóm, thực lực của các ngươi đều mạnh hơn rất nhiều, có thể nghĩ dùng phương thức như vậy đánh bại bản đế, các ngươi ngây thơ. Hoàng Phủ Giác Thiên bởi vì Phong Linh Lung Bỉ Ngạn pháp tắc, khí tức giảm xuống. Khí tức của nàng thậm chí rơi vào thất chuyển đại đế. Nhưng mà, ở trên người nàng rơi xuống, khí tức của nàng lấy một loại trước nay chưa từng có tốc độ khủng khiếp, một lần nữa leo lên. Trong khoảnh khắc, lại về tới cửu chuyển đại đế đỉnh phong. Tiếp lấy lục đạo luân hồi chi lực theo nàng trắng như tuyết bàn tay chụp ra, một lần lại một lần đổ xuống mà ra. Ầm ầm ầm ầm. Tù tiên ma trong điện, ống ánh khắp nơi. Tần Thánh Giao pháp thuật bị đánh tan. Tiêu Thiên Đồng pháp thuật bị đánh tan. Kiều Vũ Hinh triệu hoán mà đến năng lượng thần côn, cũng dần dần tán loạn. U Thiên Ngưng thần long chi trảo cũng bị đánh nát, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lại một lần nữa bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Các vị nữ đế bay ngược ra mấy ngàn trượng, các nàng khí huyết sôi trào, nhưng mà, thần sắc của các nàng là không thể tin. Phong Linh Lung cũng giật mình, nói ê làm sao có thể, đại tỷ. Ngươi không có bị suy yếu tu vi. Hoàng Phủ Giác Thiên thản nhiên nói ê làm sao lại không có suy yếu. Bỉ Ngạn Tàn Lụi. Không hổ là tối khó lường Bỉ Ngạn pháp, thực sự là rất tốt, để cho bản đế thấp xuống một đại cảnh giới. Linh Lung, xem ra ngươi đối với Bỉ Ngạn chi đạo lĩnh ngộ, lại tăng lên một cái cấp độ. Nàng tán dương Phong Linh Lung, nhưng Phong Linh Lung một chút cao hứng cũng không có. Phong Linh Lung cao mày nói, tất nhiên thấp xuống, vì cái gì, ngươi còn có cửu chuyển đại đế đỉnh phong tu vi. Ngươi nói xem. Hoàng Phủ Giác Thiên cười nhạt một tiếng, tí ti tiên linh lực, từ trên người nàng tản mát ra. Không giống với tiên bảo hoặc tiên thạch tiên linh lực. Đó là cực hạn tinh khiết mà đậm đà tiên linh lực, là bị người khống chế tiên linh lực. Cảm nhận được cái này, Phong Linh Lung co ngươi đột nhiên co rụt lại. Thụ thương Tần Thánh Giao, Tiêu Thiên Đồng, Kiều Vũ Hinh, U Thiên Ngưng cũng khiếp sợ. Đại tỷ, ngươi. Thành tiên. Không tệ. Hoàng Phủ Giác Thiên nhà nhạc mở miệng, y vốn còn nghĩ, mấy người đánh bại các ngươi, lại nói cho các ngươi tin tức này. Không muốn. Cái này Bỉ Ngạn Tàn Lụi, vượt ra khỏi bản đế đoán chừng. Linh Lung, ngươi thật là không tầm thường. Phong Linh Lung buồn bực. Tần Thánh Giao, Tiêu Thiên Đồng, Kiều Vũ Hinh, U Thiên Ngưng Thính phải Hoàng Phủ Giác Thiên đáp án, phản ứng đầu tiên là vì nàng cao hứng, tỷ tỷ lại thành tiên. Có thể tiếp nhận lấy, các nàng lại không nhịn được tuyệt vọng. Lúc Hoàng Phủ Giác Thiên vẫn là cửu chuyển đại đế đỉnh phong, các nàng liền khó mà chiến thắng nàng. Bây giờ thành tiên. Tương đương trực tiếp bóp chết các nàng chiến thắng hy vọng của nàng. Chương 645, Vi Sư Tôn Chồng Bút. U Thiên Ngưng không chịu thua, kệ thành tiên, cũng không có gì không tầm thường. Hừ. Nàng hừ một tiếng, tiếp đó từ không trung bay thấp, đi tới Tôn Thiên trước mặt, nói, ê đại thiên, nhanh. Tôn Thiên nói, y hảo, ngàn ngưng sư tôn, ta chữa cho ngươi thương. Nói xong, Tôn Thiên lại nâng lên U Thiên Ngưng chân nhỏ, nhồi. Chữa trị tiên thuật cùng xoa bóp tiên thuật cùng một chỗ thi triển, U Thiên Ngưng búp bê đồng dạng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu ửng đỏ, tiếp lấy thương thế của nàng khôi phục nhanh chóng đứng lên. Một lát sau, U Thiên Ngưng vừa chỉ chính mình cái miệng nhỏ khả ái nói, kìa còn có chỗ này. Tôn Thiên hỏi, kìa chỗ này làm gì? U Thiên Ngưng mặt đỏ lên, mở miệng nói ra, đương nhiên là hôn ta. Úp úp. Tôn Thiên đại hỉ, gật đầu một cái, ôm lấy U Thiên Ngưng thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, hướng về phía nàng khả ái cái miệng anh đào nhỏ nhắn tự thân đi. Đinh. Ngươi ngay trước 8 vị nữ đế mặt hôn U Thiên Ngưng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. U Thiên Ngưng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên, U Thiên Ngưng lập tức đỏ mặt. Đệ nhị nữ đế Mộ Dung Tiên Nhi, đệ tam nữ đế Cơ Vô Tình, đệ tứ nữ đế Lạc Băng Kỳ đều ngây người. Cái này Tôn Thiên tại kế hôn Phong Linh Lung sau, lại hôn U Thiên Ngưng. Các nàng hai cái muội muội đều bị hôn. Có làm như vậy đệ tử sao? Bất quá, thông minh ba vị nữ đế rất nhanh ý thức được, làm như vậy có thể lại là vì tăng cao tu vi. Không biết hôn môi là cảm giác gì? Đệ tứ nữ đế Lạc Băng Kỳ âm thầm tự nói. Một lát sau, Tôn Thiên buông ra U Thiên Ngưng. U Thiên Ngưng tim nhảy loạn, thế nhưng là nghi ngờ trong lòng, nói ghê ta như thế nào không có tăng cao tu vi. Không phải hôn một chút, liền có thể tăng cao tu vi sao? Tôn Thiên ra vẻ kinh ngạc, nói ơ ngàn ngưng sư tôn, thì ra ngươi muốn tăng lên tu vi. Đương nhiên. Bằng không thì đâu. Nhường ngươi trắng thân sao? U Thiên Ngưng hừ một tiếng, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Ngươi nói sớm nha. Tôn Thiên cười híp mắt mở miệng, trong lòng lại nói cũng không phải không có phí công hôm qua. Tôn Thiên lại một lần ôm chầm U Thiên Ngưng thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, đích thân lên nàng khả ái cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Đinh. Ngươi ngay trước 8 vị nữ đế mặt, hôn U Thiên Ngưng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. U Thiên Ngưng hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Tôn Thiên chân ái tiên kỹ thuật hôn có thế phát động. Theo tê tê dại dại cảm giác, từ U Thiên Ngưng trên miệng nhỏ khuếch tán ra. U Thiên Ngưng khí tức cũng tăng lên. Phía trước một giây, nàng vẫn là bát chuyển đại đế đỉnh phong tu vi, một giây sau đi tới cửu chuyển đại đế cao cấp tình cảnh, khoảng cách đỉnh phong không xa. U Thiên Ngưng phiêu giật màu hồng tóc dài bay múa, quần áo cũng theo đó điệp vũ. Cảm thụ được khí tức cường đại, U Thiên Ngưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vui mừng, một lần nữa nhìn phía Hoàng Phủ Giác Thiên, dịu dàng nói, "E đại tỷ, coi như ngươi thành tiên thì thế nào, bây giờ còn chưa phải là cửu chuyển đại đế đỉnh phong. Ta nhất định phải đánh bại ngươi." U Thiên Ngưng ưỡn ngực, ý chí chiến đấu sục sôi, lây nhiễm khác nữ đế. Tần Thánh Giao, Tiêu Thiên Đồng, Kiều Vũ Hinh cũng cùng một chỗ từ không trung bay thấp xuống. Thiên Nhi, hôn ta. Ba vị nữ đế ra miệng một lời, nhưng mặt đỏ rần. Mục đích của các nàng là vì chiến đấu, đánh bại đại tỷ. Thế nhưng là nói ra, cùng trong ngày thường cầu hoan thời điểm, không có gì khác biệt. Tôn Thiên lập tức đại hỉ, nói y ân, Thánh Giao Sư Tôn, Thiên Đồng Sư Tôn, Vũ Hinh Sư Tôn. Từng cái tới. Nói xong, Tôn Thiên đầu tiên ôm chầm Tần Thánh Giao, hướng về phía gợi cảm kiều diễm môi đỏ hôn một cái đi. Đinh. Ngươi ngay trước 8 vị nữ đế mặt, hôn lấy Tần Thánh Giao. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tần Thánh Giao đối ngươi hảo cảm đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên. Thực sự yêu thương tiên hôn phát động. Tần Thánh Giao khí tức lập tức leo lên. Từ nhập môn cửu chuyển đại đế, trong nháy mắt leo lên đến tình cảnh cửu chuyển đại đế đỉnh phong. Buông ra thời điểm, Tần Thánh Giao đỏ mặt. Bởi vì, Thiên Nhi tại hôn nàng thời điểm, còn dở trò xấu. Tung Thiên lại đem Tiêu Thiên Đồng cho kéo tới, ngực dán vào trước người, cười nói, "Ghê Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, ta sắp ra rồi." "Ân." Tiêu Thiên Đồng đỏ mặt, bởi vì không nhịn được nghĩ tới một chút chuyện không thể miêu tả. Một giây sau, nàng nhìn thấy Tôn Thiên miệng rộng hướng chính mình đích thân đến. Theo thực sự yêu thương tiên hôn phát động. Tiêu Thiên Đồng dài ngang eo phát, cùng tay áo cùng một chỗ bay lên, khí tức liên tiếp leo lên. Trong thời gian cực ngắn, nàng cũng đạt tới cửu chuyển đại đế đỉnh phong. Tôn Thiên buông ra Tiêu Thiên Đồng lúc, Tiêu Thiên Đồng đỏ mặt, bất quá tâm tình phi thường tốt. Cảm thụ một chút sức mạnh của bản thân, mạnh phi thường. Không tệ, sức mạnh kinh khủng như vậy, ta cảm giác một người liền có thể chiến thắng đại tỷ. Tôn Thiên lại tới Kiều Vũ Hinh trước mặt, nói y Vũ Hinh tỷ tỷ, tới phi ngươi. Ân. Thiên Nhi. Kiều Vũ Hinh đỏ mặt. Tôn Thiên nắm lấy Kiều Vũ Hinh, mỉ mỉ hôn. Ngay từ đầu, trùng phản diện cũng không có tác dụng thực sự yêu thương tiên hôn. Thẳng đến Kiều Vũ Hinh sững sờ, tiếp đó đỏ mặt nhắc nhở, hắn mới chậm rãi sử dụng thực sự yêu thương tiên hôn, trợ giúp Kiều Vũ Hinh đem tu vi tăng lên tới cửu chuyển đại đế đỉnh phong. Thực lực sau khi tăng lên nữ đế nhóm, tràn đầy lòng tin, tiếp lấy các nàng lại cùng nhau đi tới Hoàng Phủ Giác Thiên trước mặt. Tỷ tỷ, cho dù ngươi thành tiên thì thế nào? Chúng ta muốn đánh bại ngươi. Tần Thánh Giao, Tiêu Thiên Đồng, Kiều Vũ Hinh cùng một chỗ mở miệng, một trận chiến này, các nàng không có đường lui. Hoàng Phủ Giác Thiên cao cao tại thượng, nói ý có ý tứ, trên đời này lại còn có dạng này pháp thuật. Bất quá, cho dù các ngươi cùng nhau đến cửu chuyển đại đế đỉnh phong, cũng không hề dùng. Không phải bản đế đối thủ. Nói xong, Hoàng Phủ Giác Thiên chủ động dứt ra, sau lưng nổi lên từng đạo Thái Dương tầm thường quang huy. Tổng cộng 9 đạo quang huy. Cũng không phải thần hỏa, mà là một loại nàng nắm giữ được cực hạn pháp tắc. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, quang, ám, gió, lôi, mỗi một đạo đều so Thái Dương còn chói mắt hơn. Tần Thánh Giao, Tiêu Thiên Đồng, Kiều Vũ Hinh, Phong Linh Lung, U Thiên Ngưng sắc mặt ngưng trọng, nhưng không do dự, đồng dạng dứt ra. Cùng Hoàng Phủ Giác Thiên đối kháng cùng một chỗ. Rầm rầm rầm. Năng lượng rực rỡ, ma điện kịch liệt lay động. Tù tiên ma điện không gian không ngừng chấn động, tựa như muốn bị vỡ ra tới. Cái này cấp bậc chiến đấu, đủ để hủy diệt từng cái địa vực, lấp đầy giang hải. Cũng may mà là tại tù tiên ma điện ở trong. Bằng không, đổi chỗ khác, cũng là trời long đất lở kết quả. Năm vị nữ đế chiến lực toàn bộ triển khai, năm vị nữ đế tay áo bay lên. Tần Thánh Giao âm dương ti miệng, chiếu sáng thương khung. Tiêu Thiên Đồng niết bàn thần hỏa liệu nguyên cửu thiên. Kiều Vũ Hinh lần nữa triệu hoán dị giới thần côn, ngao du vạn dặm, côn phá thương khung. Phong Linh Lung Hoa bỉ ngạn mở, lần nữa thi triển bỉ ngạn tàn lụi. U Thiên Ngưng thần long đăng thiên, thần long chi trảo từ trên trời giáng xuống. Nhưng y nguyên vô dụng. Đều bị Hoàng Phủ Giác Thiên từng cái hóa giải. Hoàng Phủ Giác Thiên đương đại vô địch, còn thành tiên. Nàng tuy bị bỉ ngạn tàn lụi pháp thuật ảnh hưởng, hạ thấp đại đế cửu chuyển đỉnh phong. Nhưng tiên cấp lĩnh ngộ, lại không có giảm xuống. Cường đại tiên pháp một lần lại một lần bắn ra mà ra. Lấy sức một mình, chèn ép bốn vị nữ đế liên tục bại lui. Trong chiến đấu, Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, Kiều Vũ Hinh vẻ mặt nghiêm túc. Các nàng liếc mắt nhìn nhau, nói e đã như vậy, vậy thì thi triển một chiêu này. Chương 646, nghịch đồ ra tay. Ân. Các nàng cùng một chỗ gật đầu, trắng như tuyết tay đồng thời nâng lên. Theo ánh sáng quỷ dị cùng một chỗ từ năm vị nữ đế trên thân tản mát ra. Thời gian lại giờ khắc này ngắn ngủi đình chỉ. Tại trong dừng lại thời gian, Hoàng Phủ Giác Thiên phong hoa tuyệt đại thân thể cũng đứng tại trên không. Tiếp theo một cái chớp mắt, năm vị nữ đế đồng loạt ra tay, hướng Hoàng Phủ Giác Thiên trùng ra. Oanh! Hoàng Phủ Giác Thiên bị đánh trúng, thân thể bay ngược ra ngoài. Bởi vì đối thủ là tỷ tỷ quan hệ, năm vị nữ đế lưu lại tình. Có thể lưu không nhiều, đánh bại Hoàng Phủ Giác Thiên là mục tiêu của các nàng, bảo vệ ái đồ, là các nàng chấp niệm. Các nàng tuyệt đối không cho phép bị thúc ép cùng ái đồ chặt đứt sư đồ tình duyên. Tại trong cấm chế thời gian, Hoàng Phủ Giác Thiên y không có chút nào chống đỡ chi lực. Quanh một tiếng, thân thể từ không trung rơi xuống, lệnh mặt đất đều bắt đầu chấn động. Quá tốt rồi. năm vị nữ đế trên mặt lộ ra vui mừng. Cũng tại lúc này, thời gian cấm hiệu quả biến mất. Đệ tứ nữ đế Lạc Băng Kỳ lập tức kinh ngạc. Thời gian một cái nháy mắt, đại tỷ bị đánh bại. Cái này chuyện gì xảy ra, ta bỏ lỡ cái gì? Cơ Vô Tình nhíu nhíu mày, nói e đây là thời gian pháp tắc. Đích thật là thời gian pháp tắc. Mộ Dung Tiên Nhi mở miệng, trong lòng cũng giật mình không thôi. Đó là nàng vẫn muốn nắm giữ pháp tắc, nhưng đến nay không có nắm giữ, bọn muội muội của nàng nắm giữ. Còn cùng một chỗ thi triển ra. Đệ tứ nữ đế Lạc Băng Kỳ càng thêm giật mình, nói hệ thời gian pháp tắc là chí cao pháp tắc. Dù là đến đại đế cấp độ đều khó mà lĩnh ngộ, các nàng như thế nào lĩnh ngộ? Không biết. Mộ Dung Tiên Nhi mở miệng, quyết định đợi chút nữa liền dùng dự ngôn thuật tính toán, hoặc là dứt khoát hỏi các nàng cũng được. Nói như vậy, đại tỷ bãi. Lạc Băng Kỳ mở miệng lần nữa, nhìn phía Hoàng Phủ Giác Thiên rơi xuống phương hướng. Mộ Dung Tiên Nhi liếc mắt nhìn. Trong chớp nhoáng này, nàng cũng sinh ra đại tỷ bị đánh bại ý nghĩ. Nhưng lập tức, Mộ Dung Tiên Nhi nói e đã như vậy, cũng không khả năng đánh bại đại tỷ. Vì cái gì? Lạc Băng Kỳ mở miệng hỏi, nhưng Mộ Dung Tiên Nhi không có nhiều lời, nhìn về phía trước. Ở nơi đó, Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, Kiều Vũ Hinh, U Thiên Ngưng trên mặt, vừa mới lộ ra vui mừng, lại lần nữa ngưng trọng lên. Bởi vì, bị các nàng đánh rơi Hoàng Phủ Giác Thiên thân thể chậm rãi biến mất. Cái này lại chỉ là một nguồn năng lượng phân thân. Các nàng ngẩng đầu nhìn phía tứ phương. Tiếp lấy, Hoàng Phủ Giác Thiên bóng người từ không trung chậm chậm hiện lên, tay áo bay lên, cao cao tại thượng e chư vị muội muội lại lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, các ngươi thật đúng là cao minh. U Thiên Ngưng không cam lòng nói e đại tỷ, ngươi như thế nào tránh thoát? Tại trong cấm thời gian, cho dù là tiên cũng không cách nào chuyển động. Thế nhưng là, các nàng cũng không biết, Hoàng Phủ Giác Thiên như thế nào mang thiên quá hải. Bằng cái này. Hoàng Phủ Giác Thiên giơ tay lên, giờ khắc này, thời gian tại trong tay nàng lưu chuyển. Hoàng Phủ Giác Thiên ngừng trên không trung, rõ ràng không nhúc nhích, nhưng lại tựa như biến hóa ra tầng tầng tàn ảnh, nhìn mắt người hoa hỗn loạn. Thế nhưng là năm vị nữ đế cùng một chỗ chấn kinh. Bởi vì, các nàng cảm thấy, đây là thời gian pháp tắc. Đại tỷ, ngươi cũng lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Tiêu Thiên Đồng mở miệng, khó có thể tin. Các nàng lĩnh ngộ thời gian pháp tắc là bởi vì tại hạt giống trong không gian, tại cái kia thời gian pháp tắc dư thừa chỗ, nhưng đại tỷ lại tại địa phương nào? Kiều Vũ Hinh cùng Gió Linh Lung không nhịn được tuyệt vọng. Thì ra, các nàng đánh bại đại tỷ lớn nhất ác chủ bài, chính là thời gian pháp tắc. Bây giờ thời gian pháp tắc cũng đã mất đi tác dụng, thật chẳng lẽ muốn thua? Hoàng Phủ Giác Thiên cao cao tại thượng, nói kể xem ra, các ngươi đã dùng hết thủ đoạn mạnh nhất, vẫn như cũ không cách nào đánh bại bản đế, nhận thua đi. Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, Kiều Vũ Hinh, U Thiên Ngưng sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Tần Thánh Giao thần sắc trở nên thống khổ. Nếu như chịu thua, dựa theo ước định, liền bị ép cùng ái đồ chặt đứt tình duyên. Lúc này, một hồi âm thanh vang tới. Thánh Giao, Linh Lung, Thiên Đồng, Vũ Hinh, Thiên Ngưng tiểu tỷ tỷ, không cần nhục chí. Mặc dù Giác Thiên tỷ tỷ rất cường đại, nhưng không có đạt đến tình cảnh không cách nào chiến thắng. Tôn Thiên bay đến trên không, an ủi chư vị nữ đế. Phong Linh Lung nói, ở Thiên Nhi, ngươi nói không sai. Không có tuyệt đối vô địch, tin tưởng đại tỷ cũng có sơ hở. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Ta. Tôn Thiên mở miệng. Ngươi. Phong Linh Lung ngạc nhiên. Không tệ. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, tiếp lấy lại nhìn phía Hoàng Phủ Giác Thiên phương hướng nói, nghĩ Giác Thiên tỷ tỷ thật là giỏi, đã như vậy, vậy liền để sư điệt tới lĩnh giáo Giác Thiên tỷ tỷ cao chiêu a. Đệ nhị nữ đế Mộ Dung Tiên Nhi, đệ tam nữ đế Cơ Vô Tình, đệ tứ nữ đế Lạc Băng Kỳ nhao nhao ngạc nhiên. Hoàng Phủ Giác Thiên cũng có chút ngạc nhiên. Tôn Thiên muốn xuất thủ. Tần Thánh Giao trong lòng cũng là cả kinh, nói, "Kệ Thiên Nhi, ngươi muốn làm cái gì?" Tôn Thiên cười hướng Tần Thánh Giao, nói, "Kệ Thánh Giao sư tôn, ngươi đã quên sao? Đệ tử nói qua, đệ tử muốn cùng các ngươi kề vai chiến đấu. Dù là đối mặt Giác Thiên tỷ tỷ, đệ tử cũng sẽ không từ bỏ. Đệ tử cũng sẽ không chặt đứt cùng quan hệ của ngươi." Tần Thánh Giao nghe vậy lập tức cảm động không thôi, lại nói tiếp: "Ê, thế nhưng là ngươi, đệ tử có biện pháp tăng cao tu vi." Nói xong, Tôn Thiên lại đối U Thiên Ngưng, Phong Linh Lung, Kiều Vũ Hinh quăng một cái an ủi ánh mắt, lập tức lại hướng Hoàng Phủ Giác Thiên bay đi. "Thiên Nhi phải dùng phương pháp gì?" U Ngà Ngưng cùng Kiều Vũ Hinh đều rất kinh ngạc, bất quá Tôn Thiên bộ dáng tự tin, để các nàng theo bản năng muốn tin tưởng hắn. Tôn Thiên bay tới đến trước mặt Hoàng Phủ Giác Thiên. Hoàng Phủ Giác Thiên cao cao tại thượng, hướng Tôn Thiên nói: "Ê Tôn Thiên, lấy tuổi của ngươi, đạt đến thánh giả cửu trọng tu vi, đích xác rất nghịch thiên. Nhưng cùng bản đế kém quá xa." Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói: "Ê sư điệt làm sao lại nói đùa. Giác Thiên tỷ tỷ, đừng quên, đây chính là đệ tử tiên bảo, đệ tử có thừa biện pháp tăng cao thực lực." Úc. Hoàng Phủ Giác Thiên nhìn chung quanh, lại nói tiếp: "Ê cái kia bản đế ngược lại là hiếu kỳ, cái này tiên bảo có thể để ngươi thực lực tăng lên tới cái tình trạng gì?" Giác Thiên tỷ tỷ nhìn kỹ. Nói xong, Tôn Thiên trong lòng hơi động, trực tiếp vận dụng trong hệ thống đại đế tạp. Tiếp lấy, Hoàng Phủ Giác Thiên ánh mắt bất khả tư nghị phía dưới, Tôn Thiên khí tức liên tiếp leo lên. Phía trước một giây, Tôn Thiên còn tại thánh giả cửu trọng đỉnh phong. Nhưng một giây sau, đã đến thần đế cảnh. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu. Thần đế nhất trọng. Thần đế nhị trọng. Thần đế cửu trọng. Đại đế nhất chuyển. Đại đế nhị chuyển. Đại đế cửu chuyển. Tại mộ Dung Tiên Nhi, Cơ Vô Tình, Lạc Băng Kỳ ánh mắt khiếp sợ phía dưới. Tôn Thiên tóc đen tung bay, một cổ đại đế cửu cửu đỉnh phong khí tức, từ Tôn Thiên trên thân cuồn cuộn mà đến. Cái này, làm sao có thể? Lạc Băng Kỳ con mắt mở lớn, mở to cái miệng anh đào nhỏ nhắn có thế tắc hạ một quả trứng gà. U Ngà Ngưng, Kiều Vũ Hinh cũng giống như thế. Nhìn xem đạt đến đại đế cửu chuyển đỉnh phong Tôn Thiên, kinh hãi nói không ra lời. Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng nhưng có chút kích động lên. Đã từng, tại vực sâu, các nàng cùng tuyệt thế tiên ma đại chiến thời điểm, Tôn Thiên chỉ bằng mượn thủ đoạn thần bí, đạt đến cửu chuyển đại đế đỉnh phong. Bây giờ, các nàng lại gặp được. Chương 647, đối chiến đệ nhất nữ đế. Bất đồng chính là, các nàng cảm thấy thời khắc này Tôn Thiên so với lúc trước càng mạnh hơn. Bởi vì, hắn lĩnh ngộ pháp tắc so khi đó càng nhiều. Hoàng Phủ Giác Thiên nhìn xem Tôn Thiên, nội tâm không bình tĩnh. Nhưng mà, xem như đệ nhất nữ đế, nàng sẽ không đem cảm xúc biểu lộ ra. Dù là nàng cỡ nào muốn nhận Tôn Thiên làm đồ đệ. Hoàng Phủ Giác Thiên cao cao tại thượng, nói: "Ghê Tôn Thiên, khó trách ngươi mang bản đế tới chỗ này, thì ra đây mới là lá bài tẩy của ngươi." Hoàng Phủ Giác Thiên nghĩ lầm, Tôn Thiên là bằng vào tù tiên ma điện tăng lên tu vi. Tôn Thiên cũng không giảng giải, cười nói: "Ý Giác Thiên tỷ tỷ, ngươi cho rằng như vậy cũng có thể. Ta nói qua muốn cùng các sư tôn cùng tiến thối. Ta tuyệt đối sẽ không cùng ta sư tôn nhóm chặt đứt quan hệ, nói cái gì cũng sẽ không. Cho nên, kế tiếp, liền để sư điệt tới lĩnh giáo cao chiêu của ngươi a." Nghe vậy, từng vị nữ đế chấn động trong lòng đứng lên. Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, Kiều Vũ Hinh trên mặt lộ ra cảm động thần sắc. U Ngà Ngưng trong mắt chứa lấy nước mắt, thiếu chút nữa thì muốn khóc lên. Không hổ là nàng đồ nhi ngoan đại thiên, không có uổng phí trắng để cho hắn thân miệng nhỏ. Mộ Dung Tiên Nhi, Cơ Vô Tình, Lạc Băng Kỳ cũng động dung không thôi. Các nàng mười phần hâm mộ bọn muội muội, có dạng này một cái đồ nhi, trong lòng cũng xuống một cái quyết định. Đồng thời, Tôn Thiên trong đầu, vang dội tiếng vang lanh lảnh. Đinh. Tần Thánh Giao đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Phong Linh Lung đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Tiêu Thiên Đồng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Kiều Vũ Hinh đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. U Ngà Ngưng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Mộ Dung Tiên Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Cơ Vô Tình đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Lạc Băng Kỳ đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Hoàng Phủ Giác Thiên đối ngươi hảo cảm đề thăng. Rất im lặng. Tôn Thiên vui lên, dạng này đều có thể soát hảo cảm, sớm biết nói sớm một chút a. Hoàng Phủ Giác Thiên thản nhiên nói: "Ê, ngươi đối với sư tôn ngươi cảm tình, để cho người ta bội phục, nhưng bản đế sẽ không lưu tình." Tôn Thiên nói: "Ý Giác Thiên tỷ tỷ, ngươi không cần lưu tình. Nếu là đánh cược, ta hy vọng ngươi toàn lực ứng phó. Dạng này mới có ý tứ. Nói xong, Tôn Thiên lấy ra một thanh kiếm, là Cửu Dương Tiên Kiếm. Tiếp lấy, hắn vận chuyển linh lực trong cơ thể, không chút do dự thi triển Thanh Liên Kiếm Tiên Quyết, thân thể hóa thành một đạo phi nhanh sấm sét, hướng Hoàng Phủ Giác Thiên sát ra. Tranh. Phi Nhược Kinh Hồng kiếm khí màu bạc, giống như sáng chói ngân hà đổ xuống mà ra, kiểu Nhược Du Long lóa mắt kiếm quang chiếu sáng thương khung. Đồng thời, trên bầu trời vang dội tiếng hát du dương. Một khúc trường ca, một kiếm thiên nhai, sông lớn chi kiếm, trên trời tới. Ha ha ha. Tiếng cười sang sảng mang theo tiêu sái không bị trói buộc khí chất. Giống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như kiếm tiên tại lúc này buông xuống. Một kiếm chi uy đủ để diệt thế. Khi Tôn Thiên bằng vào đại đế tạp, đạt đến cửu chuyển đại đế đỉnh phong lúc. Hắn tu luyện tất cả pháp tắc đều đạt đến viên mãn, cũng không phải lĩnh ngộ viên mãn, mà là nắm trong tay viên mãn. Kiếm ý, kiếm vực, kiếm tâm cũng đều là như thế. Bây giờ, siêu cường kiếm pháp thi triển đi ra, nhìn chằm chằm vào Tôn Thiên đệ tam nữ đế Cơ Vô Tình trong ánh mắt, bắn ra sáng chói tinh mang. Nàng là kiếm đạo đỉnh phong, tu chính là vô tình kiếm. Cơ Vô Tình cảm thấy lấy thiên phú kiếm đạo Tôn Thiên, đủ để trở thành nàng người nối nghiệp. Hoàng Phủ Giác Thiên trên mặt cũng nhiều một vòng nghiêm túc, tiếp lấy chậm rãi mở miệng, nói e mặc dù không phải ngươi sức mạnh của bản thân, nhưng có thể điều động lực lượng như vậy, đích xác cao minh. Hoàng Phủ Giác Thiên sau lưng nổi lên cao vạn trượng hư ảnh. Phía sau của nàng, dâng lên chín loại màu sắc khác nhau hút nhật, đại biểu cho nàng nắm trong tay chín loại cực hạn pháp tắc. Tiếp lấy, nàng trường bào cùng ống tay áo cùng nhau múa động, kinh khủng thiên đạo luân hồi chi lực từ trên người nàng bắn ra. Luân hồi chưởng. Quanh. Tôn Thiên kiếm quang sáng chói, cùng luân hồi chưởng đánh vào cùng một chỗ. Giống như tinh vũ ở chân trời va chạm, lại như hằng tinh nổ tung. Theo kinh thiên động địa oanh minh, sóng xung kích bao phủ mở ra, Tôn Thiên cùng Hoàng Phủ Giác Thiên đều lùi lại ra. Tôn Thiên ra khỏi ngàn trượng, chiến ý dâng trào. Hoàng Phủ Giác Thiên tuyệt khuôn mặt đẹp lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Trong nội tâm nàng yêu quý càng lớn, cũng xuống định quyết tâm, nhất định muốn liền Tôn Thiên thu làm thân truyền đệ tử. Rất không tệ, lại tiếp bản đế một chiêu. Hoàng Phủ Giác Thiên vung vẫy cung trang ống tay áo, thiên đạo luân hồi pháp, lần nữa thi triển mà ra. Ẩn chứa chín loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính. Trừ cái đó ra, còn có viên mãn lớn ngũ hành chi lực, khuếch tán ra. Hoàng Phủ Giác Thiên lần nữa chụp ra một chưởng, hủy thiên diệt địa. Tôn Thiên dùng Thanh Liên Hóa Tiên kiếm pháp cùng Hoàng Phủ Giác Thiên đối kháng. Trong nháy mắt, thiên băng địa liệt, toàn bộ tù tiên ma mà đều trở nên chấn động kịch liệt. Rầm rầm rầm. Tôn Thiên cùng Hoàng Phủ Giác Thiên không ngừng kịch chiến. Từ tù tiên ma điện không gian một mặt, đánh tới một chỗ khác. Dưới bầu trời nữ đế nhóm đều sợ ngây người. Đặc biệt là Mộ Dung Tiên Nhi, Cơ Vô Tình, còn có Lạc Băng Kỳ. Cho dù Tôn Thiên tăng lên tới cửu chuyển đại đế đỉnh phong, các nàng vẫn như cũ không cho rằng Tôn Thiên là Giác Thiên nữ đế đối thủ. Nhưng cuối cùng là như vậy tình huống. Cái này, các nàng muốn nhận vì đệ tử người, bày ra chiến lực, khủng bố như vậy. Đệ tam nữ đế Lạc Băng Kỳ nhìn phút chốc, lại hỏi Mộ Dung Tiên Nhi, nói ê nhị tỷ, đại tỷ còn không có dùng toàn lực phải không? Ân. Mộ Dung Tiên Nhi khẽ gật đầu một cái, nghe đại tỷ cũng không có tác dụng toàn lực, bất quá cục diện này vẫn như cũ vượt qua đoán trước. Không biết Tôn Thiên cụ thể dùng phương pháp gì tăng lên thực lực. Không nhất định sẽ bền bỉ, nhưng cũng đại biểu hắn tương lai tiềm lực. Không biết, hắn có thể cùng đại tỷ đấu đến mức nào, thật là khiến người ta hiếu kỳ. Ta cũng giống vậy. Đệ tứ nữ đế Lạc Băng Kỳ gật đầu một cái, trong nội tâm rất hiếu kỳ, tiếp lấy lại nhìn. Trên bầu trời, kiếm khí ngang dọc. Tôn Thiên đem Thanh Liên kiếm tiên kiếm pháp thi triển đến cực hạn, cùng Giác Thiên nữ đế đối kháng cùng một chỗ. Hoàng Phủ Giác Thiên một bên thi triển cường đại pháp, vừa nói ghê Tôn Thiên, kiếm pháp của ngươi coi như không tệ. Nhưng vẻn vẹn như thế, ngươi thắng bất quá bản đế. Tôn Thiên nói ghê phải không, kế tiếp, Giác Thiên tỷ tỷ có thể tiếp nhận tốt. Tôn Thiên trong lòng hơi động. Sau lưng nổi lên một tôn kiếm tiên hư ảnh. Đây là Tôn Thiên vô địch kiếm tâm, tại xuất hiện nháy mắt, Tôn Thiên kiếm pháp khí tức thêm một bước tăng cường. Đồng thời, Tôn Thiên thúc giục cổ đế thần diễm quyết, bá đạo Thái Dương thần hỏa từ Tôn Thiên Đan Điền dâng lên, gia trì đến trên thân kiếm. Cửu Dương Tiên kiếm phía trên, thần hỏa hừng hực, không gian chung quanh đều bắt đầu vặn vẹo. Tiếp lấy, Tôn Thiên thân thể như điện, đưa tay một kiếm chém ra. Trên bầu trời kiếm khí đầy trời, hóa thành từng chuôi thần hỏa cự kiếm, tại kiếm đạo pháp tắc dẫn dắt phía dưới, như kiếm mưa đồng dạng, hướng Hoàng Phủ Giác Thiên bay xuống xuống. Mưa kiếm ở trong, mỗi một chuôi năng lượng chi kiếm, đủ để chém giết cửu chuyển đại đế. Khi vô số mưa kiếm vẩy xuống, cho dù là Hoàng Phủ Giác Thiên trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Tiếp lấy, Hoàng Phủ Giác Thiên thủ cánh tay giương lên, thiên đạo luân hồi chi pháp toàn lực thi triển ra. Đỉnh đầu của nàng nổi lên một cái vòng xoáy, ngưng tụ lục đạo luân hồi chi lực, hóa thành luân hồi chi thuẫn, ngăn cản đầy trời mưa kiếm. Chương 648, vận dụng toàn lực. Xuy xuy xuy. Rầm rầm rầm. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Hoàng Phủ Giác Thiên luân hồi chi thuẫn dung hợp chính loại đỉnh phong lực lượng pháp tắc, nắm giữ cơ hồ vô địch phòng ngự. Nhưng dù cho như thế, kiếm cùng hỏa sức mạnh vẫn như cũ lệnh luân hồi chi thuẫn vạn vẹo. Tiếp lấy, Tôn Thiên thôi động cổ đế thần diễm quyết, lại một tia thần hỏa bị Tôn Thiên triệu hoán đi ra. Lệ. Theo chu tước kêu lớn, bày ra cánh chim, phượng sĩ thiên tường. Kiếm cùng hỏa uy lực, tăng thêm một bước. Lập tức, Tôn Thiên thanh liên kiếm tiên quyết sát chiêu mạnh nhất, thi triển mà ra. Thanh liên kiếm ca. Ông. Tiếng hát du dương khuếch tán ra, chu tước cùng kim ô cùng múa. Thiên địa pháp tắc cũng tại bây giờ cộng minh. Kiếm khí ngang dọc ba vạn dặm, một kiếm chiếu rọi 19 châu. Kinh khủng kiếm y bao phủ luân hồi chi thuẫn, cơ hồ phải gọi luân hồi chi thuẫn bể ra. Nhìn thấy một màn này, quan chiến nữ đế nhóm giật mình. Hoàng Phủ Giác Thiên trên mặt cũng lộ ra lướt qua một cái kinh ngạc, nhưng lập tức cười. Tôn Thiên, Thái Dương thần hỏa, Niết Bàn thần hỏa rất cường đại, kiếm đạo của ngươi pháp tắc kinh tài tuyệt diễm. Bất quá, đáng tiếc vẫn như cũ không cách nào đột phá bản đế luân hồi chi thuẫn. Không có ích lợi gì. Phải không? Cái kia chưa chắc. Tôn Thiên cười cười, lộ ra một loạt hàm răng trắng loãng. Hắn nắm chắc quả đấm, lại một tia thần hỏa bị Tôn Thiên triệu hoán đi ra. Càng là tử vi thần hỏa, trực tiếp bị Tôn Thiên dung nhập vào Cửu Dương Tiên Kiếm ở trong, lại cùng Thái Dương thần hỏa, Niết Bàn thần hỏa dung hợp lại cùng nhau. Tam sắc thần hỏa lệnh Tôn Thiên uy lực kiếm pháp, lần nữa đề thăng gấp 10 có thừa. Trên trường kiếm mặt, phun ra hủy diệt tia sáng. Theo một đạo dài tới mấy vạn dặm thần hỏa kiếm khí chém ra. Quanh một tiếng, Hoàng Phủ Giác Thiên luân hồi chi thuẫn bể ra. Cái gì? Nổ ầm âm thanh truyền bá ra đi, đệ nhị nữ đế Mộ Dung Tiên Nhi chấn kinh. Đệ tam nữ đế Cơ Vô Tình chấn kinh. Đệ tứ nữ đế Lạc Băng Kỳ chấn kinh. Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, Kiều Vũ Hinh, U Ngàn Ngưng chấn kinh. Vạn vạn không nghĩ tới. Đạt đến cửu chuyển đại đế đỉnh phong sau Tôn Thiên chiến lực mạnh như vậy. Có thế đánh nát Hoàng Phủ Giác Thiên hộ thuẫn, có thể tiếp nhận lấy các nàng ngạc nhiên mừng rỡ. Một kích này, gọi bọn nàng thấy được chiến thắng đại tỷ hy vọng. Trên bầu trời, Tôn Thiên chiến lực toàn bộ triển khai, tại đánh nát luân hồi chi thuẫn sau, lần nữa dứt ra. Hắn một kiếm đâm ra, phi nhược kinh hồng, tựa như du long, kiếm mang giống như bầu trời hỏa diễm tinh hà, một đạo chém xuống. Cửu thiên tinh không, mênh mông thương vũ, đều phải dưới một kiếm này hôi phi yên diệt. Hoàng Phủ Giác Thiên, Hoàng Phủ Giác Thiên chính loại cực hạn pháp tắc gia trì, vận dụng thiên đạo luân hồi pháp. Cùng Tôn Thiên chiến đấu kịch liệt. Hai người đối chiến hơn trăm hiệp. Bầu trời phá toái, đại địa kịch chấn. Quanh một tiếng, hai bóng người đồng thời lùi lại mở ra. Tôn Thiên lùi lại 3.000 trượng. Hoàng Phủ Giác Thiên đồng dạng lùi lại 3.000 trượng. Tôn Thiên trên mặt tản ra dồi dào chiến ý. Hoàng Phủ Giác Thiên thể bên trong huyết dịch cũng tại phun trào. Không biết bao nhiêu năm, nàng cũng không có như vậy niềm vui tràn trề. Lại tiểu tử này mang cho chính mình. Hoàng Phủ Giác Thiên phượng con mắt lóe lên nói, "Ê Tôn Thiên, ngươi thật là không tồi. Ngươi bây giờ, có tư cách để cho bản đế lấy ra toàn lực." Tôn Thiên kinh ngạc, nói, "Ê Giác Thiên tỷ tỷ, ngươi còn không có vận dụng toàn lực sao?" Hoàng Phủ Giác Thiên cao cao tại thượng, nói, kẻ đó là tự nhiên. Ngươi là bản đế chuẩn bị thu làm đồ nhi người, nếu là đem ngươi đánh chết, chẳng phải là không ổn. Nói cũng đúng. Tôn Thiên lập tức đại hãn, nhưng trong lòng dâng lên đậm đà hơn chiến ý. Hoàng phủ Giác Thiên không dùng toàn lực, hắn sao lại không phải? Một chiêu này, ngươi tiếp hảo. Hoàng phủ Giác Thiên y tay áo bay lên, chủ động đánh tới Tôn Thiên. Tru thần quyết, chư thần hoàng hôn. Chính loại cực hạn pháp tắc, tản ra liệt diễm tầm thường tia sáng. Hoàng phủ Giác Thiên trên thân, phát ra tiên đế tầm thường quang huy. Đó là nàng tu luyện tối cường chi pháp, chư thần quyết bên trong kỹ pháp tru thần hoàng hôn. Một khi thi triển, có thể để cho cùng cấp bậc cường giả thực lực, trong nháy mắt giảm xuống một cái tầng thứ lớn. Quanh. Theo chư thần hoàng hôn hào quang vẫy xuống. Hết thảy chung quanh, đều trong nháy mắt bị nghiền ép. Rõ ràng Tôn Thiên bằng vào đại đế tạp, đạt đến cửu chuyển đại đế đỉnh phong tình cảnh. Nhưng ở Hoàng phủ Giác Thiên tiên đế quang huy dưới ảnh hưởng. Khí tức của hắn tại giảm xuống, cảnh giới tại giảm xuống. Trong khoảnh khắc, từ cửu chuyển đại đế đỉnh phong hạ thấp tình cảnh bát chuyển đại đế, cơ hồ muốn rơi xuống thất chuyển. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hoàng phủ Giác Thiên bóng người xuất hiện tại trước mặt. Tôn Thiên, cảm giác thế nào? Hoàng phủ Giác Thiên cao cao tại thượng. Tôn Thiên cười nói, y còn có thể. Không tính là gì. Mạnh miệng, kết thúc a. Hoàng phủ Giác Thiên lãnh lạnh hừ một cái, thi triển chí cao quyền pháp, Thiên Đế Luân Hồi Quyền. Một quyền vung ra mang theo luân hồi chi lực. Lấy tới gần tia sáng tốc độ, oanh kích Tôn Thiên. Oanh. Theo kịch liệt oanh minh, Tôn Thiên bóng người trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Hoàng phủ Giác Thiên không có đi truy. Trước tiên bị lấy tru thần hoàng hôn thấp xuống tu vi, lại bị luân hồi Thiên Đế quyền kích bên trong. Dưới cái nhìn của nàng, chiến đấu đã kết thúc. Có chút tiếc nuối, chỉ chiến đấu một hồi như vậy, chỉ tự trách mình quá mạnh mẽ, Tôn Thiên có thế đối kháng đến bây giờ đã coi như là tốt. Kế tiếp, đó chính là đem giúp tiểu tử này trị liệu thương thế, tiếp đó thu hắn làm đồ. Nhưng một giây sau, Hoàng phủ Giác Thiên kinh ngạc. Bởi vì, thế thì bay đến nơi xa bóng người, lại rất nhanh bay trở về, ghi Giác Thiên tỷ tỷ, ngươi một quyền này thật là lợi hại. Tôn Thiên lớn tiếng tán thưởng. Y phục trên người hắn bị hao tổn, còn phá một cái động lớn, thế nhưng là thần sắc lại như thường, không có thụ thương dáng vẻ. Ngươi không bị thương. Hoàng phủ Giác Thiên kinh ngạc. Tôn Thiên cười cười, nói y thiếu chút nữa thì bị thương. Kém chút. Hoàng phủ Giác Thiên lông mày nhỏ nhắn hơi nhíu. Nàng Hoàng phủ Giác Thiên ra tay, nhưng cho tới bây giờ sẽ không xuất hiện tại kém một chút tình huống. Hoàng phủ Giác Thiên tương Tôn Thiên trên dưới đánh giá một lần, tiếp lấy con mắt khẽ híp một cái, nói ế ngươi tu luyện thần tượng trấn mục quyết, nhưng trừ cái đó ra, còn có những thứ khác rèn thể pháp. Hẳn là cái kia rèn thể pháp bảo vệ ngươi. Bất quá, bản đế thật hiếu kỳ. Dạng gì rèn thể thuật, có thể ngăn cản bản đế tiên đế quyền? Tiên đế quyền là thánh tông chí cao truyền thừa. Nó bắt nguồn từ tiên giới. Đừng nói, Hoàng phủ Giác Thiên còn vận dụng tru thần hoàng hôn, coi như không có, thế gian này cũng không khả năng ngăn trở. Nhưng Tôn Thiên chặn. Tôn Thiên cười cười, nói ỷ Giác Thiên tỷ tỷ, ngươi đánh bại ta sẽ nói cho ngươi biết. Hảo, tiếp chiêu. Hoàng phủ Giác Thiên khai miệng, lần nữa thi triển tiên đế quyền, thẳng hướng Tôn Thiên. Nhưng Tôn Thiên đã sớm chuẩn bị, thi triển thân pháp né tránh. Hắn vừa rồi dùng gia cường phiên bản một dây kim thân thuật, chặn Hoàng phủ Giác Thiên một quyền. Nhưng đồ chơi kia có thời gian cung đao, cũng không thể bị liên tục mệnh trung. Bản thân hắn bất diệt kim thân, đã tu luyện đến tiên khí đều không thể quẹt làm bị thương tình cảnh. Nhưng Hoàng phủ Giác Thiên tiên đế quyền uy lực, rõ ràng vượt qua tiên khí. Như bị liên tục đánh trúng, hắn vẫn như cũ sẽ thụ thương. Xoát xoát xoát. Tôn Thiên bóng người trên không trung lấp lóe, liên tục tránh đi Hoàng phủ Giác Thiên công kích. Tiếp lấy, một cái hồng hoang cổ phù xuất hiện ở Tôn Thiên trong tay. Tôn Thiên không do dự, thôi động cổ phù bên trong hồng hoang chi lực. Kèm theo oanh minh, Tôn Thiên khí tức một lần nữa trở nên mạnh mẽ. Từ bát chuyển đại đế đỉnh phong, một lần nữa về tới cửu chuyển đại đế cao cấp tình cảnh. Tiếp lấy, lại một cái cổ phù xuất hiện trong tay. Chương 649, đạt đến tiên cấp Hoàng phủ Giác Thiên. Lần này là hỏa diễm cổ phù. Tôn Thiên tương hỏa diễm cổ phù đập vào ngực. Theo liệt diễm bao phủ, tiếp lấy một cổ cửu chuyển đại đế đỉnh phong sức mạnh, một lần nữa từ Tôn Thiên trên thân tản mát ra. Úp! Nhìn thấy một màn này, Hoàng Phủ Giác Thiên kinh ngạc. Hồng Hoang cổ phù, hỏa diễm cổ phù. Ngươi lại còn có bảo vật như vậy. Xem như Vân Tiêu Thánh Tông đệ nhất nữ đế, cũng là đại lục tối cường nữ đế, Hoàng Phủ Giác Thiên rõ ràng biết được, Hồng Hoang cổ phù cùng hỏa diễm cổ phù tồn tại, biết được sự cường đại của bọn nó. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói ê sư điệt vận khí tốt, lấy được hai thứ này. Hoàng Phủ Giác Thiên đạo ê ngược lại là khiêm tốn. Hồng Hoang cổ phù cùng hỏa diễm cổ phù sức mạnh, nhờ ngươi một lần nữa trở lại cửu chuyển đại đế đỉnh phong, thế nhưng là y nguyên vô dụng. Lại ăn bản đế một quyền. Oanh! Hoàng Phủ Giác Thiên tiên đế quyền lần nữa thi triển mà ra. Tôn Thiên lấy Thanh Liên kiếm tiên quyết cùng Hoàng Phủ Giác Thiên đối kháng. Theo chiến đấu kéo dài, Hoàng Phủ Giác Thiên chịu Bỉ Ngạn Tàn Lụi ảnh hưởng ở yếu bớt. Một cổ tiên sức mạnh chậm rãi từ Hoàng Phủ Giác Thiên trên thân tản mát ra. Khi tiên sức mạnh triệt để quay về, Hoàng Phủ Giác Thiên y tay áo bay lên, môi mỏng khẽ mở, phát ra bá khí tuyên ngôn, ta như thành tiên, người nào có thế địch. Oanh! Trắng như tuyết tay ngọc nâng lên, thiên đế quyền lần nữa oanh ra, đánh nát Tôn Thiên hỏa diễm kiếm khí. Cùng nhau bể tan tành còn có Tôn Thiên quần áo trên người. Tôn Thiên bóng người thối lui ra khỏi ngàn trượng. Tiên cấp sức mạnh để cho Tôn Thiên khí huyết sôi trào. Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, U Thiên Ngưng, Tiêu Thiên Đồng, Kiều Vũ Hinh biến sắc. Tiêu Thiên Đồng thần sắc gấp gáp, vội vàng lên tiếng nói e đại tỷ khôi phục, Linh Lung, nhanh dùng Bỉ Ngạn Tàn Lụi. Biết. Phong Linh Lung gật đầu một cái, lúc này quyết không thể để cho đại tỷ khôi phục. Nhưng mà, cánh tay của nàng vừa mới nâng lên, Hoàng Phủ Giác Thiên nhìn nàng một cái, tiên sức mạnh tại lúc này bắn ra, tiếp lấy oanh một tiếng, Phong Linh Lung thân thể bay ngược ra ngoài. Phong Linh Lung kêu lên một tiếng, khóe miệng chìm ra một tia máu tươi. Tôn Thiên lập tức giận dữ, e làm tổn thương ta Linh Lung tỷ tỷ. Hoàng Phủ Giác Thiên thản nhiên nói, đã thương lại như thế nào? Tôn Thiên, bây giờ không có người có thể giúp ngươi. Hoàng Phủ Giác Thiên tại cửu chuyển đại đế lúc liền vô địch, có thể cùng tiên khiêu chiến. Bây giờ, tu vi khôi phục, một lần nữa đạt đến tiên cảnh. Càng thêm sẽ không có người là đối thủ nàng. Cùng cấp bậc tiên cũng giống vậy. Tôn Thiên nói, ta không cần bất luận kẻ nào giúp, dù là ngươi đến tiên cảnh, ta vẫn như cũ có thế đánh bại ngươi. Hoàng Phủ Giác Thiên lãnh cười nói, hệ dựa vào cái gì? Tôn Thiên không nói nhảm, từ trong ngực lấy ra hai cái cổ phù đập vào trên thân. Tiếp lấy, Tôn Thiên trong lòng hơi động, thôi động cổ đế thần diễm quyết, triệu hoán Thái Dương thần hỏa, Niết Bàn thần hỏa, Tử Vi thần hỏa. Trừ cái đó ra, Thiên Nộ kiếm tâm tiên diễm, Lôi Cương kim long tiên viêm, Bát Hoang phá diệt tiên viêm đồng dạng bị Tôn Thiên triệu hoán mà ra. Tiếp lấy, Tôn Thiên tay bấm chỉ quyết, sắc mặt lẫm nhiên, thi triển tiên diễm thần huyền biến. Tiên diễm thần huyền biến. Theo Tôn Thiên hét lớn, thần hỏa cùng tiên viêm sức mạnh cùng một chỗ gia trì đến Tôn Thiên trên thân thể. Tôn Thiên vốn là đạt đến đại đế cửu chuyển đỉnh phong tu vi, lần nữa leo lên. Theo hỏa diễm bao phủ tứ phương, Tôn Thiên tóc đen tung bay. Tại Hoàng Phủ Giác Thiên ánh mắt giật mình phía dưới, Tôn Thiên tu vi liên tiếp leo lên. Tiếp lấy, quanh một cổ tiếng vang. Một cổ đạt đến tiên cấp, sánh ngang tại Hoàng Phủ Giác Thiên sức mạnh từ Tôn Thiên trên thân tản mát ra. Cái gì? Hoàng Phủ Giác Thiên giật mình. Tôn Thiên vậy mà bằng vào tăng cao tu vi kỹ pháp, đem tu vi tăng lên tới tiên cấp. Phải biết, tiên cấp bậc vô cùng khó mà vượt qua, càng thêm không phải dùng cái gì bí pháp có thế tăng lên. Nhưng bây giờ Tôn Thiên làm được. Cái này sao có thể? Tu vi sau khi tăng lên Tôn Thiên, cũng không có lập tức đối với Hoàng Phủ Giác Thiên động thủ. Bóng người hắn lóe lên, đi tới Phong Linh Lung trước mặt. Linh Lung sư tôn, ta chữa thương cho ngươi. Phong Linh Lung lập tức xúc động, nói kẻ thiên nhi, không cần. Chính ta ăn chút thuốc liền tốt. Tiếng nói vừa ra, Tôn Thiên tương đại thủ đặt tại Phong Linh Lung trên thân. Bởi vì ấn vị trí vô cùng mẫn cảm, Phong Linh Lung lập tức đỏ mặt, còn phát ra vui vẻ âm thanh, mị khuôn mặt cũng đỏ hồng đứng lên. Phong Linh Lung thương thế nhanh chóng khôi phục, gương mặt đỏ bừng, lại dần dần mị nhãn như tơ. Tôn Thiên nhấc lên một chút, biểu thị tôn kính, tiếp lấy truyền âm nói, "Ê Linh Lung tiểu tỷ tỷ, ngươi đừng như vậy, ta sẽ đem cầm không ngừng. Còn không phải ngươi làm hại." Phong Linh Lung phong tình vạn chủng trắng Tôn Thiên một mắt, liếm liếm gợi cảm bờ môi, nói, "Ê tiểu sắc quỷ, có nắm chắc đánh bại đại tỷ sao?" "Có." Tôn Thiên vội vàng mở miệng. Có liền tốt. Phong Linh Lung nói, ghẻ bất quá, quần áo ngươi bị hư, muốn hay không đổi một chút. Tôn Thiên nói, e đổi cái gì, trực tiếp xé liền tốt. Nói xong, Tôn Thiên tương trên thân hư hại quần áo xé xuống. Bạo áo hiệu quả tiến một bước lộ ra. Phong Linh Lung lập tức hít vào một hơi, tiếp lấy mị mặt càng đỏ hơn. Gia hỏa này, loại thời điểm này, còn muốn kích động nàng sao? Bất quá, không thể không nói, tiểu sắc quỷ lộ ra nửa người bộ dáng, thực sự là gợi cảm, để cho nước bọt của nàng đều không ức chế được chảy xuôi xuống. Bộ ngực của hắn hảo rắn chắc, chắc hẳn nơi đó cũng giống vậy. Tốt, sư tôn tiểu tỷ tỷ, ta đi đánh bại Giác Thiên tỷ tỷ. Tôn Thiên đứng lên. Phong Linh Lung nói, e báo thù cho ta. Ân. Tôn Thiên gật đầu một cái, lại hướng Tần Thánh Giao, Tiêu Thiên Đồng, Kiều Vũ Hinh, U Ngà Ngưng nói, y sư tôn tiểu tỷ tỷ, ta sẽ đánh bại Giác Thiên tỷ tỷ. Các ngươi yên tâm. Thiên Nhi. Tần Thánh Giao, Tiêu Thiên Đồng, Kiều Vũ Hinh, U Ngà Ngưng động dung. Bây giờ, trong lòng các nàng có chút kích động, cảm giác các nàng tốt đẹp đồ nhi, thật tốt nam nhân. Một lát sau, Tôn Thiên lại xuất hiện ở Hoàng Phủ Giác Thiên trước mặt, nói, y Giác Thiên tỷ tỷ, phân cao thấp A. Có thể. Hoàng Phủ Giác Thiên gật đầu. Tôn Thiên lần lượt lộ ra bài, để cho nàng không tiếp tục xem thường nàng. Trong lòng của nàng, kiên định hơn đánh bại Tôn Thiên, hơn nữa độc chiếm Tôn Thiên ý nghĩ. Chỉ là chẳng biết tại sao, nhìn xem Tôn Thiên nửa thân trần thân thể, trong lòng có cảm giác khác thường. Không thể không nói, Tôn Thiên dáng người thật sự là quá tốt. Loại kia lực cùng đẹp kết hợp thân thể, để cho Hoàng Phủ Giác Thiên cũng không nhịn được nhìn thêm một cái. Trên bầu trời, Tôn Thiên cùng Hoàng Phủ Giác Thiên lần nữa đánh nhau. Mỗi một lần giao thủ, đều để bầu trời nổ tung, tù tiên ma điện chỗ không gian chấn động kịch liệt. Đây là lực lượng tương đương giao phong. Nhìn chúng nữ đế cảm xúc bành trướng. Mộ Dung Tiên Nhi, Cơ Vô Tình, Lạc Băng Kỳ ánh mắt một mực rơi vào Tôn Thiên trên thân, có chút không rời nổi mắt. Ngoại trừ Tôn Thiên hiện ra cường đại chiến lực, để các nàng sợ hãi thán phục bên ngoài. Các nàng cũng xuống ý thức bị Tôn Thiên hấp dẫn. Cái kia nửa quả thân thể, giống như đánh xuyên các nàng tiên tâm. Để các nàng mấy ngàn năm đều bình tĩnh tiên tâm, lại bây giờ không nhịn được rạo rực ra gợn sóng. Bản đế tại sao có thể có loại ý nghĩ này, thực sự là không nên. Mộ Dung Tiên Nhi nhíu nhíu mày, ánh mắt ngượng ngùng từ Tôn Thiên trên thân dời quả, cũng không có bao lâu lại nhìn trở về. Chương 650, Nghịch Thiên Tôn Thiên. Lạc Băng Kỳ nắm thật chặt lông mày nhỏ nhắn, nói, e nam nhân thân thể mà thôi, tại sao lại như vậy hấp dẫn bản đế? Cơ Vô Tình lông mày nhỏ nhắn cũng là khẽ nhíu một cái. Nàng tu luyện là vô tình nói, nhưng bây giờ cũng bị ảnh hưởng tới. Đinh. Ngươi câu dẫn Mộ Dung Tiên Nhi, cùng nổi lên đến nhất định hiệu quả, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Mộ Dung Tiên Nhi hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Đinh. Ngươi câu dẫn Lạc Băng Kỳ, cùng nổi lên đến nhất định hiệu quả, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Lạc Băng Kỳ đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Ngươi câu dẫn Cơ Vô Tình, cùng nổi lên đến nhất định hiệu quả, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Cơ Vô Tình đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Ngươi câu dẫn Hoàng Phủ Giác Thiên, cùng nổi lên đến nhất định hiệu quả, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Hoàng Phủ Giác Thiên đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Tần Thánh Giao đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Phong Linh Lung đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Tiêu Thiên Đồng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Kiều Vũ Hinh đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. U Thiên Ngưng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Rất im lặng. Thanh âm thanh thúy liên tiếp từ Tôn Thiên trong đầu vang lên, Tôn Thiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vì tình huống, còn có thể dạng này. Bất quá, cảm nhận được rơi vào trên người mình như có như không ánh mắt lúc, Tôn Thiên lập tức hiểu được là chuyện gì xảy ra. Tôn Thiên trong lòng tự nhủ, quả nhiên lại cường đại nữ đế đó cũng là nữ tử. Mà hắn đối với nữ tử lực hấp dẫn, đây tuyệt đối là tiêu chuẩn. Trùng phản diện vô cùng đắc ý, nhưng cũng không có phớt lờ, hắn biết, đệ nhất nữ đế mạnh cỡ nào. Không do dự, thần long thất đạp tại bây giờ thi triển đi ra. Ngâm. Trên bầu trời, vang dội rồng ngâm âm thanh, còn có thượng cổ thần long hư ảnh từ Tôn Thiên sau lưng hiển hiện ra. Tại chúng nữ đế dưới ánh mắt, thần long khí tức từ Tôn Thiên trên thân phun ra ngoài, toàn bộ ma điện chỗ không gian, cũng là thần long thất đạp mang tới thần tích. Tiếng long ngâm vang vọng tứ phương. Thần long đạp mạnh nát thiên địa. Thần long hai đạp khô biển cả. Thần long ba đạp nát tinh thần. Thần long bốn đạp triệt để nguyệt hàn. Tôn Thiên thân thể, hóa thành từng đạo bay vút cực quang điện ảnh, giống như thần long phi trì. Trong thời gian cực ngắn, Tôn Thiên liên tục bước ra bốn bước. Mỗi một bước, đều phải so với phía trước một bước mạnh. Là phía trước một bước gấp 5 lần. Bước thứ tư bước ra, bày ra chiến lực, là bước đầu tiên 125 lần. Cho dù là Hoàng Phủ Giác Thiên cũng cảm nhận được áp lực, lấy tiên sức mạnh, vận dụng thiên đạo luân hồi chi lực, hơn nữa thi triển tiên đế quyền cùng Tôn Thiên đối kháng. Rầm rầm rầm. Giống như từ thần giới mà đến năng lượng long trảo, không ngừng cùng tiên đế quyền va chạm. Bầu trời oanh minh, tù tiên ma điện cơ hồ muốn bể ra. Tôn Thiên cùng Hoàng Phủ Giác Thiên bóng người, lần nữa lùi lại ra. Hoàng Phủ Giác Thiên kinh ngạc, nói ghê Tôn Thiên, ngươi cái này thần long thất đạp, là cùng thiên ngưng học. Không tệ. Tôn Thiên gật đầu, luôn cảm giác Hoàng Phủ Giác Thiên như có như không nhìn mình trần trụi thân trên. Nhưng mà, hắn không ngại, cố ý ưỡn ngực lên. Hoàng Phủ Giác Thiên đạo lỡ ngươi bái nàng vi sư, mới không đến gần 2 tháng, 2 tháng liền đem thân long thất đạp tu luyện tới một bước này, thật đúng là cao minh. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói hơi kỳ thực ta còn có thể càng cao minh, liền sợ Giác Thiên tỷ tỷ chịu không được. Hoàng Phủ Giác Thiên đạo lỡ ngươi vô luận mạnh bao nhiêu chiêu số, bản đế đều tiếp được. Phải không? Cái kia nhìn kỹ. Tôn Thiên khóe miệng nhất lên một vòng cười. Tiếp lấy, thần long thất đạp đệ ngũ đạp, không chút khách khí thôi động. Thần long khí tức phun ra ngoài, Tôn Thiên dưới chân nổi lên vảy rồng tầm thường gợn sóng. Giờ khắc này, giống như thượng cổ hồng hoang bị mở ra. Càn khôn đều bị nghịch chuyển. Một cổ vô cùng kinh khủng sức mạnh tại Tôn Thiên trên thân ngưng kết, tiếp lấy bộc phát ra. Thần long đăng thiên, đệ ngũ đạp, nghịch càn khôn. Oanh! 125 lần chiến lực, trong nháy mắt đã biến thành 625 lần. Thần long chi trảo từ trên trời giáng xuống. Cho dù là Hoàng Phủ Giác Thiên cũng cảm nhận được trước nay chưa có áp bách chi lực. Khi Tôn Thiên bằng vào bí pháp, đạt đến tiên cấp thời điểm. Gia trì 625 lần sức mạnh thần long thất đạp, đủ để lục tiên. Hoàng Phủ Giác Thiên giật mình. Dưới bầu trời từng vị nữ đế cũng chấn kinh. U Thiên Ngưng Dương to miệng anh đào nhỏ nhắn. Liền nàng cũng không biết, chính mình đại thiên, lúc nào nắm giữ đệ ngũ đạp. Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, Kiều Vũ Hinh trên mặt nhau nhau lộ ra vẻ kích động. Thần long thất đạp đệ ngũ đạp, lấy bây giờ thiên nhi chiến lực, có thế đồ tiên a. Thực sự là khó có thể tin. Đệ nhị nữ đế Mộ Dung Tiên Nhi, đệ tam nữ đế Cơ Vô Tình, đệ tứ nữ đế Lạc Băng Kỳ khiếp sợ không gì sánh nổi. Hoàng Phủ Giác Thiên nhìn lên trên bầu trời, từ trên trời giáng xuống thần long chi trảo, chiến ý bị kích thích ra. Tôn Thiên, rất tốt. Đã như vậy, bản đế cũng không bảo lưu. Hoàng Phủ Giác Thiên lạnh quát một tiếng, Chu Thần Quyết lần nữa thôi động. Lần này, không phải giảm xuống Tôn Thiên cảnh giới, đề thăng thực lực bản thân. Tại qua trong giây lát, nàng vốn là đạt đến tình cảnh tiên cảnh giới, đề thăng một cái đại cảnh giới, đạt đến tiên sư. Chính loại cực hạn pháp tắc gia trì toàn thân, tiếp lấy nàng tay áo bay lên, vung vẫy luân hồi chi thuẫn lần nữa thi triển mà ra. Oanh! Cửu sắc năng lượng tia sáng, đem Hoàng Phủ Giác Thiên bao phủ. Thần giới dẫm đạp xuống thần long chi trảo. Nghe thần tính tầm thường long ngâm, Hoàng Phủ Giác Thiên thần sắc bình tĩnh. 625 lần chiến lực, lại như thế nào? Nàng như cũ chống đỡ được. Ngâm. Oanh. Thần long chi trảo rơi vào luân hồi chi thuẫn bên trên. Bắn ra mở ra năng lượng sóng xung kích cơ hồ trong nháy mắt đem tù tiên ma điện không gian phá hủy. Tất cả nữ đế mở to hai mắt, nhìn xem cảnh tượng trước mắt. Tiếp lấy, một đạo làm cho cả thiên địa đều thất sắc năng lượng nổ tung. Một cái chớp mắt này, trước mắt của tất cả mọi người một mảnh trắng xóa. Cái kia một loại cảm giác đau nhói, cơ hồ khiến mỗi một vị quan chiến nữ đế nước mắt chảy xuống. Thế nhưng là, các nàng vẫn như cũ mở to mắt nhìn, đồng thời thần thức quét qua, muốn biết một kích này kết quả. 625 lần chiến lực, cơ hồ là Tôn Thiên có thế thi triển tối cường chiêu số. Nếu như, cái này đều không thể đánh bại đại tỷ lời nói. Kết quả không dám tưởng tượng. Năng lượng dần dần tán đi. Hai bóng người chiếu vào mi mắt. Là Hoàng Phủ Giác Thiên cùng Tôn Thiên. Ở giữa, cách một đạo hiện đầy kẻ hở lồng ánh sáng năng lượng. Nhìn thấy một màn này, Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, Kiều Vũ Hinh, U Thiên Ngưng năm vị nữ đế tâm đột nhiên trầm xuống. Mạnh như vậy chiêu số, cũng vẻn vẹn để cho Hoàng Phủ Giác Thiên Luân Hồi Chi Thuẫn sinh ra khe hở. Vẫn như cũ không thể đánh bại đại tỷ. Các nàng không khỏi tuyệt vọng. Nhưng lập tức tinh thần lại là chấn động. Chỉ vì, vừa mới thi triển thần long thất đạp sau Tôn Thiên, cũng không có dừng lại. Chân của hắn một lần nữa nâng lên, đang nổi lên, đang diễn hóa, giống như đang thi triển mạnh hơn chiêu số. Đến từ thần long thất đạp chiêu số. Thế nhưng là, U Thiên Ngưng truyền thụ cho thần long thất đạp, không phải chỉ có năm đạp sao? U Ngàn Ngưng cũng nghi hoặc nhìn đây hết thảy. Nhưng mà, khi một cổ không thể tưởng tượng nổi năng lượng từ Tôn Thiên trên thân chậm rãi khuếch tán ra, U Ngàn Ngưng thân thể mềm mại rung lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin, hắn đang làm cái gì, hắn muốn thi triển đệ lục đạp sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.